Truyện Hổ và Cóc. Ngày xưa, hổ ỷ mình có nanh nhọn, vuốt dài, nên thường hay bắt nạt những loài thú bé nhỏ. Một buổi sáng nọ, hổ đang đi lững thững thì gặp một con cóc ngồi rình mồi bên bờ ao. Hổ quát: "Ê, con cóc lếu láo kìa! Sao mày dám ngồi đây cản đường tao hả?" Bị la mắng vô cớ, cóc tức lắm, nhưng biết mình thân cô thế cô, nên nó đành phải nhỏ nhẹ với hổ. "Được rồi, để tôi nhảy sang một bên cho ông đi nhé." Hổ trợn mắt nói: "Bộ mày tưởng mày nhảy một cái là tao bỏ qua cho mày đó hả? Tao phải ăn thịt mày, để làm gương cho những kẻ khác. Từ đây về sau đừng có dại dột mà cản đường tao." Tuy vô cùng khiếp sợ, nhưng cóc vẫn cố lấy bình tĩnh để tìm kế thoát thân. Nó run rẩy nói: "Ông hổ ơi, tôi bé nhỏ như vậy thì ông ăn thịt tôi cũng đâu có thấm tháp gì." "Thấm hay không thì mặc kệ tao, mày đừng hòng chạy thoát." "Tôi đâu có dám bỏ chạy. Nhưng mà ông nổi tiếng là loài có sức mạnh vô địch. Ông ăn thịt tôi thì dễ dàng quá rồi. Vậy ông có dám thi đấu với tôi không?" "Hừ, đồ nhóc con nhiều chuyện. Loài cọp oai phong lẫm liệt như tao mà không dám thi thố với loài cóc tầm thường như mày hả? Vậy thì bây giờ tôi và ông sẽ thi đấu với nhau. Nếu tôi thua thì tôi sẽ nộp mạng cho ông. Còn nếu tôi thắng thì ông không được đụng đến tôi đó nha." "Tao chưa thấy con cóc nào ngu như mày, dám thách thức với tao. Được, tao cũng muốn coi thử mày làm cái trò gì, rồi cho mày vào bụng cũng chưa muộn." "Vậy tôi và ông sẽ thi nhảy qua hồ nước này, ai nhảy xa hơn là người thắng cuộc." "Cái con cóc này đúng là điếc không sợ súng, dám thi thố đúng môn sở trường của họ nhà cọp tụi tao. Nè, mày hãy dương mắt lên mà coi tao nhảy nè." Dứt lời, hổ lấy đà chuẩn bị nhảy. Cóc nhanh nhẹn ngoạm vào đuôi hổ. Khi nhảy sang bờ bên kia, hổ vung đuôi mạnh một cái, hất cóc văng xa về phía trước. Cóc quay lại cười khanh khách. "Ông hổ ơi, tôi nhảy xa hơn ông rồi nè. Ông thua cuộc rồi đó nha." Hổ gầm lên tức tối. "Làm gì có chuyện tao phải chịu thua mày hả? Không được. Bây giờ mày có dám chạy thi với tao không?" Cóc lưỡng lự. "Chạy thi ư? Chân tôi ngắn ngủn như vậy, làm sao mà chạy được chứ?" "Mày không chạy tức là mày chịu thua tao rồi. Tao phải ăn thịt mày thôi." "Khoan đã, để tôi thử một lần xem sao. Nhưng mà ông phải chấp tôi chạy trước một đoạn, như vậy mới công bằng." "Được thôi, cho mày chạy trước đó. Đích đến là cây cổ thụ cao nhất đằng kia kìa." "Tôi đồng ý, để tôi chạy đến bụi cây lồ ô, rồi ông mới bắt đầu chạy đó nha." "Rồi, mày cứ chạy đi, để tao ngủ một giấc cho đã rồi phóng một cái là bỏ xa mày liền." Nói xong, hổ lăn ra, nhắm mắt lại ngáy khò khò. Cóc vội nhảy đi, tìm một chạc cây chìa ra ven đường leo lên ngồi đợi. Lát sau, hổ ngáp ngắn ngáp dài mở mắt ra, miệng lẩm bẩm. "Hừ, để coi, cái con cóc dại dột kia, nó bò được tới đâu rồi." Hổ nhìn tới nhìn lui một hồi không thấy cóc đâu, hốt hoảng ngồi dậy. "Ai chà, chắc là mình ngủ quên lâu quá, nên con cóc đó chạy gần tới đích rồi, bây giờ mình phải phóng hết tốc lực mới được." Hổ bèn co giò hớt hơ hớt hải chạy đi. Cóc đợi cho hổ chạy ngang qua chạc cây mình đang ngồi, liền phóng mình xuống, bám chặt vào lưng hổ, mà hổ vẫn không hề hay biết. Trong khi đó, hổ vừa chạy, vừa dõi mắt tìm xem cóc đã chạy tới đâu rồi. Tìm mãi không thấy bóng dáng cóc đâu, hổ tức mình cắm đầu chạy thục mạng đến cây cổ thụ. Vừa tới nơi, nhân lúc hổ còn chưa hoàn hồn, đứng thở hồng hộc, thì cóc đã ngoạm một túm lông của hổ, rồi nhảy lên hòn đá trước mặt hổ, ngồi chễm chệ ở đó. Cóc cười vang, vỗ vỗ vào cái bụng phình ra, miệng vừa nhai nhồm nhòm túm lông hổ vừa nói. Ông hổ kia, sao ông chậm chạp quá vậy? Tôi đã đến đích từ lâu, ngồi không cũng buồn, nên tôi bắt luôn một mụ hổ cái sơi gọn rồi. Ôi, mụ hổ này thiệt là béo, làm tôi muốn bể bụng luôn rồi đây nè. Dứt lời, cóc nhổ ra túm lông hổ đang dính đầy miệng, làm hổ sợ khiếp vía. Hổ vừa đi thụt lùi, vừa nghĩ thầm. Thôi chết rồi, chắc là mình gặp phải một con cóc là cậu ông trời rồi, nên mới có sức lực phi thường như vậy. Bây giờ chỉ có nước chảy thoát thân thôi. Thế là hổ co giò chạy biến vào rừng sâu, bỏ lại cóc ngồi thở phào vì thoát nạn. Em thấy không, nhờ thông minh, mưu trí và bình tĩnh mà một con cóc bé nhỏ đã thoát khỏi nanh vuốt của loài hổ hung hãn như vậy đó.